Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164-6. Kế tiếp quá trình liền rất kích thích. Diệp Ba ôm Diệp Tự Đông trốn tây lóe. Diệp mẹ theo sát sau đó. Ở Diệp Ba mệt mỏi thời điểm qua đi tiếp nhận nhi tử. Tiếp tục đông trốn tây lóe. Ngẫu nhiên tránh không khỏi đi thời điểm. Liền lấy suốt đạo cụ tới hỗ trợ. Lần này gai nhọn không thể so khác. Ai một chút đều gãy tay gãy chân toi mạng tư thế. Cũng không dám ngạnh kháng. Cũng may gai nhọn trận cũng chỉ có 10 mét. Ở bọn họ dùng hết đạo cụ phía trước. Cuối cùng là ai đi qua. Diệp Tự bẻ đầu ngón tay tính tính. Bọn họ đã qua 4 cái hạng mục. Lại đến 2 cái. Liền có thể buông tha cái này người đáng thương. Hoàng Lăng trải qua nguy hiểm cuối cùng một đoạn. Là hai sườn trên vách tường vươn rất nhiều đôi tay. Ý đồ đem trên xe người chảo qua đi. Diệp Ba cùng Diệp mẹ một tả một hữu mà thủ Diệp Tự. Dùng trên xe nhổ xuống tới gai nhọn thô bạo mà huy khai này đó móng vuốt. Còn đừng nói, gai nhọn là rất sắc bén. Thiếu chút nữa không đem móng vuốt chém đứt. Cũng may xe đế tài chất rắn chắc cứng rắn. Không bị nó cấp chọc thủng. Rốt cuộc đến mới vừa rồi lên xe điểm. Diệp Tự bọn họ cuối cùng có thể xuống xe. Đi ra kiến trúc một lần nữa về tới dưới ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy tồn tại thật tốt. Diệp Diệp còn tưởng chơi cái gì. Chúng ta đi chơi đùa sơn xe được không? Diệp Ba hỏi. Hắn vừa rồi xem qua. Tuy rằng tàu lượn siêu tốc thực kích thích. Nhưng cái kia hạng mục là không có nguy hiểm. Money hắn vây xem nửa ngày. NPC nhóm đều là an toàn mà đi xuống tới. Không có gặp được nửa điểm sự cố. Diệp Tự nhìn cái kia có 360 độ vòng lớn tàu lượn siêu tốc. Gật gật đầu, hảo nha, dù sao tàu lượn siêu tốc cũng rất dọa người. Có thể kiếm một đợt năng lượng, không nhất định thế nào cũng phải tiến nguy hiểm hạng mục sao. Diệp mẹ có điểm sợ cái này, nhưng nàng không phải làm ra vẻ người. Khẽ cắn môi cũng ngồi đi lên, này đã là lựa chọn tốt nhất. Tổng so lại tiến một cái hoàng lăng trải qua nguy hiểm cái loại này hạng mục muốn hảo. Rốt cuộc cái này chỉ là dọa người. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chơi đùa sơn xe người còn rất nhiều. Yêu cầu xếp hàng 5 phút đồng hồ. Diệp Tự cầm Diệp mẹ phía trước cho hắn món đồ chơi. Chính mình cùng chính mình chơi. Tống cổ thời gian. Một khắc đầu. Người chơi khác đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong dãy ruộng. Một cái so một cái thảm money hàn ảnh trầm nhìn bỏ đi ngụy trang bắt đầu cho nhau oán trách cha mẹ. Sắc mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bọn họ vừa mới vào một cái yêu cầu cao độ hạng mục. Là hàn ảnh trầm tùy tiện loạn tuyển. Hắn cũng không nghĩ tới cái này hạng mục như vậy khó. Bởi vì khó khăn quá cao. Hàn ảnh trầm không khỏi treo màu. Hơn nữa, còn rất nghiêm trọng. Hắn nhàn nhạt mà đem tầm mắt rời về phía hai người thiếu rớt kia cái cánh tay. Nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình. Đó là hạng mục tiến vào phần sau đoạn thời điểm. Trước nửa đoạn mưa rến gió dữ. Phần sau đoạn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Giống như không có nguy hiểm mà ni hai người thần kinh căng chặt nửa ngày. Ở phía sau nửa đoạn đề phòng vài phút lúc sau. Vẫn là nhịn không được lơi lỏng. Đúng lúc này, nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Bọn họ theo bản năng tránh né, đem hàn ảnh trầm giữ lại. Kết quả thực rõ ràng, hàn ảnh trầm thiếu một con cánh tay. Nhưng hắn chính mình cũng giống như người không có việc gì. Phảng phất không cảm giác được đau, chỉ là bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ chờ cha mẹ lại đây dẫn hắn rời đi. Hạng mục một kết thúc, hắn khỏi hẳn, cha mẹ tắc từng người thiếu chỉ cánh tay. Lúc này hai người che lại mặt vợ một bên kêu rên một bên cãi nhau. Oán giận đối phương không có bảo vệ tốt hài tử. Hàn ảnh trầm nghe xong nửa ngày. Phát hiện bọn họ còn không có xảo xong. Không khỏi có chút bực bội. Nếu còn như vậy tung tăng nhảy nhót. Chắc là không cần nghỉ ngơi. Trực tiếp đi sau hạng mục đi. Ta muốn đi chơi chạm vào xe. Hàn ảnh trầm đột nhiên mở miệng. Hai cái người chơi tức khắc sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía hắn. Không thể tưởng tượng mà nói. Ngươi nói cái gì? Ta muốn chơi chạm vào xe, hàn ảnh trầm trọng phục một lần. Hai lần, ba chơi với ta một lần, mụ chơi với ta một lần, hai người tức khắc sắc mặt trắng bệch. Chạm vào xe có bao nhiêu nguy hiểm? Phía trước liền nói qua, hiện tại hai tử minh, xác đưa ra muốn chơi cái này. bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng. Không, chạm vào xe không hảo chơi. Chúng ta đi chơi khác được không? Hàn mẹ thử dẫn đường hài tử đổi một cái. Cái này là cho phép. Bất quá hài tử không nhất định sẽ đồng ý. Hàn ảnh trầm quả nhiên không đồng ý. Cố chấp mà tỏ vẻ liền phải chơi chạm vào xe. Hàn ba tính tình không tốt. Thấy thế trực tiếp phát hỏa. Chơi cái gì chơi? Không thấy được ngươi lão tử ta tay đều chặt đứt một cái sao? Ngươi, hắn còn muốn nói cái gì? Lại cùng Hàn ảnh trầm bốn mắt nhìn nhau. Hai tử hắc bạch phân minh đôi mắt thoạt nhìn bình tĩnh đến dọa người. Kia nơi nào là bình thường tiểu hài tử sẽ có ánh mắt. Hắn tức khắc đánh cái dùng mình. Phản đối nói cũng không nói ra được. Ta thuốc viên chạm vào xe. Hàn ảnh trầm cuối cùng nói một lần. Tiếp theo quay đầu chính mình chiều chạm vào xe đi đến. Một bộ các ngươi không chơi với ta. Ta liền một người chơi tư thế. Này nhưng đem hai người dọa cái quá sức. Hải tử một người đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó bọn họ đều đến chơi xong. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Ngày thường chơi chạm vào xe chỉ cảm thấy thời gian quá thật sự mau. Nháy mắt liền đến xuống xe thời gian. Chính là lúc này đây, bọn họ lại cảm thấy này quả thực là sống một giây bằng một năm mà đi từ chạm vào trên xe xuống. Dưới thời điểm, Hàn Ba đã cơ hồ không khí. Bởi vì hắn phạm vào bệnh cũ, vì tự bảo vệ mình không bảo vệ tốt hài tử, thiếu chút nữa giết chết Hàn ảnh trầm Money, cho nên Hàn ảnh trầm khỏi hẳn lúc sau. Gần chết liền thành hắn, Hàn mẹ mới mặc kệ hắn sống hay chết, hài tử tồn tại là được. Tuy rằng thiếu cái cộng sự bồi nàng cùng nhau bảo hộ hài tử, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tổng không thể làm nàng một người bảo hộ hài tử cộng thêm một cái trọng thương người bệnh đi. Hơn nữa, bọn họ có phải hay không đã chơi đến 6 cái hạng mục. Hàn mẹ chờ mong mà nhìn về phía Hàn ảnh trầm. Bảo, chúng ta đã chơi 6 cái hạng mục. Phía trước liền chơi 4 cái. Sau đó hiện tại nàng cùng Hàn ba phân biệt bồi hắn chơi một lần. Thêm lên, nhưng còn không phải là 6 lần. Đó là ta, không phải các ngươi. Hàn ảnh trầm ngữ khí đạm mạc. Mụ ngươi chỉ chơi 5 cái hạng mục. Còn kém một cái, Hàn mẹ lập tức sắc mặt nhăn nhó lên. Như thế nào còn có? Đúng lúc này, công viên giải trí quảng bá vang lên. Thân ái đại bằng hữu cùng các bạn nhỏ. Buổi chiều hảo, vai hề biểu diễn đêm ở 15 phút sau cử hành nha. Cảm thấy hứng thú du khách nắm chặt thời gian đi trước vai hề kịch trường tập hợp đi. Ngàn vạn không cần bỏ lỡ thời gian. Hàn ảnh trầm dương mắt nhìn phương xa cái kia đoàn xiếc thú giống nhau kiến trúc. Chọn môi, nói, chúng ta đi xem vai hề biểu diễn đi, có thể tiến hành bá báo. Nhất định là phi thường thú vị vở kịch lớn đâu. Nghĩ đến là lần này thức tỉnh giả quá nhân từ nương tay. Đến bây giờ còn chưa có chết vài người. Cho nên hệ thống cho một cái tử vong kịch trường. Tới khống chế thông quan nhân số. Các người chơi cũng không ngốc. Đương nhiên biết cái này kịch trường là cái hồng môn yến. Nhưng hài tử muốn đi. Bọn họ hồng cũng hảo khuyên cũng thế. Chính là vô dụng. Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Chúng ta đi xem vai hề thúc thúc từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới lúc sau. Diệp tự vô cùng cao hứng mà nói. Ta thích nhất vai hề thúc thúc. Diệp ba cùng Diệp mẹ nhìn nhau cười khổ. Liền biết trò chơi sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy đi thôi, Diệp mẹ ôn nhu mà hôn bảo tiểu béo mặt. Cuối cùng lại bồi ngươi xem cái biểu diễn. Hy vọng ngươi có thể cao hứng, Diệp tự trở về mụ một cái thân. Khẳng định đẹp, Diệp mẹ cười, không nói gì, đẹp hay không đẹp nàng không biết. Nàng liền biết khẳng định cửu tử nhất sinh. Bất quá, cũng không quan hệ, nàng trước thế giới liền chết quá một lần. Lần này có thể sống lại nàng đã thực kinh ngạc. Chết lại một lần cũng không có gì ghê gớm, ni vốn dĩ chính là trộm tới trọng sinh. Một hai phải còn trở về nói, cũng chỉ có thể nói là mệnh. Đã từng nàng cũng nỗ lực đấu tranh quá, bất quá đã chết lại sống một hồi. Nàng liền đã thấy ra, nàng vốn dĩ chính là người chết, bị trò chơi lộng lại đây đã xem như vận khí tốt. Đều chết quá hai lần, còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Ở trong trò chơi dãy giụa mấy ngày nay, nhưng không đều là nàng bạch nhặt được. Diệp ba cũng mỉm cười mà nhìn bọn họ hai cái. Sờ Diệp tự đầu. Ba ba biết nơi này có rất nhiều người tiểu đồng bọn. Về sau ba ba rời đi cũng có thể yên tâm. Ngươi nhất định phải mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Diệp Tự ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo Diệp Ba tay, làm hắn khom lưng. Sau đó, cho ba ba một cái mang theo nãi mùi hương ngọt ngào thân thân. Lão công, chúng ta mau qua đi đi. Trong chốc lát muốn bỏ qua thời gian, Diệp mẹ đối Diệp ba cười cười. Diệp ba hơi hơi gật đầu, bế lên nhi tử. Hảo, đi thôi. Diệp Tự oa ở ba ba trong lòng ngực, cười hì hì chơi vừa mới từ thú bông nhân thủ được đến tiểu trong chóng. Hắn hô mà một thổi, đủ mọi màu sắc trong chóng liền phần phật xoay lên, đặc biệt đẹp. Diệp ba cùng Diệp mẹ giống như là không biết loại này miễn phí phát trong chóng hòa khí cầu. Oa oa giống nhau, sẽ mang đến vận rủi dường như, dung túng Diệp Tự chơi đùa. Diệp Tự cũng làm bộ không biết bọn họ hai cái đều là tử vong quá một lần người chơi. Trong lòng lặng lẽ tính toán đưa bọn họ chết lại một lần. Dù sao cuối cùng tính thông quan 10 cái thế giới thời điểm, mặc kệ là đương NPC vẫn là đương người chơi thế giới đều sẽ tính đi vào. So với đương người chơi, đương nhiên là đương NPC muốn thoải mái đến nhiều. Nếu bọn họ đều chết quá một hồi, không bằng chết lại một hồi thấu cái số chẵn, trực tiếp trở thành thức tỉnh giả hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Tự đột nhiên có chút bừng tỉnh. Hắn hồi tưởng nổi lên lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào du thuyền thế giới sự tình. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy thế giới này khó khăn thật lớn. Chính là hiện tại hắn mới ý thức được, khả năng sự thật đều không phải là như thế. Thế giới kia kỳ thật khó khăn không có hắn tưởng như vậy đại. Ngày thứ 7 vũ hội trốn sát hẳn là cũng không có hắn cho rằng như vậy cửu tử nhất sinh. Chỉ là hắn một người bị thức tỉnh giả theo dõi, tính toán làm hắn nhất định chết ở thế giới này mà thôi. Bởi vì, lúc ấy hắn cùng hiện tại Diệp ba Diệp mẹ giống nhau, đều là chết quá một lần người chơi. Chỉ cần chết lại một lần, liền sẽ trở thành thức tỉnh giả. Từ đây từ khó khăn hình thức đi lên đơn giản hình thức. Kia một quan thức tỉnh giả dùng để định vị người chơi chính là đại biểu người chơi thân phận màu. Đen chiếc nhẫn, chính là màu đen chiếc nhẫn giống nhau là lấy không xuống dưới. Trừ phi dùng đặc thù phương pháp, người chơi khác dễ dàng cũng không thể tưởng được muốn lấy chiếc nhẫn. Liền tính nghĩ tới cũng lấy không xuống dưới. Như vậy khó khăn liền quá lớn. Chỉ sợ, lúc ấy sở hữu người chơi đều trước tiên biết được này một quan chiếc nhẫn có thể gỡ xuống. Cho nên ở vũ hội trạm kiểm soát thời điểm bọn họ mới có thể thương vong nhỏ lại mà thông qua. Mà Diệp Tự không biết, có người tiệt hạ tin tức này, chính là muốn cho hắn trở thành thức tỉnh giả. Diệp Tự thừa dịp vai hề biểu diễn không bắt đầu, thượng diễn đàn tra xét một chút. Quả nhiên, nhằm vào tử vong quá một lần người chơi là trong nghề cam chịu tiềm quy tắc. Rốt cuộc, trò chơi này bản chất chính là vì tuyển chọn thức tỉnh giả. Cấp các thần điện cung cấp huyết mạch người thừa kế, người chơi số lượng không đủ, thức tỉnh giả số lượng quá nhiều, căn bản không tính là cái gì vấn đề, hệ thống ba ba ước gì thức tỉnh giả càng nhiều một chút đâu. Diệp Tự tắt đi diễn đàn, ngồi ở ba ba trên đùi, đôi tay chống khuôn mặt nhỏ lâm vào trầm tư, bình thường thức tỉnh giả thành nội hẳn là mau khai đi. Những cái đó còn không có tham dự qua đi lưu lựa chọn thức tỉnh giả. Hẳn là thực mau liền không cần lại bị nhốt ở nhỏ hẹp trong phòng đi. Hết chương.